Chương 5. 0456 thành bại. Long Thiên vội vàng tiến lên một bước, cung cung kính kính đối tên kia Long Thị Tổ Tiên nói, chư vị trưởng lão, còn xin trước đối phó những người kia. Còn lại chuyện, có thể giao cho vãn bối đến xử lý. 13 vị cảnh giới bình quân tại tiên tôn cảnh ở trên Long Thị trưởng lão, vừa gia nhập chiến cuộc, toàn bộ chiến đấu chẳng diện, tự nhiên là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Long Thiên, trong lúc đó lật tay triệu ra máu của nàng Văn Ma Long, một chút liền nhảy lên lưng rồng. Đến rồi Long Thiên trong lòng vui mừng, ánh mắt cũng nhịn không được đi theo bày ra. Tiểu Kiều đang bị một tên tiên tôn cảnh trưởng lão cuốn lấy thân hình Phượng Sâm, gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn Kiều Mục một chút, luôn miệng hô nói, mau trở lại. Nếu không phải có hai cái nhạc trạc, nhỏ Bạch Tùng Thử chờ mấy cái thánh thú áp trận, phụ trợ Phượng Sâm bọn người, lúc này bọn họ sớm đã binh bại như núi đổ. Thánh vực bị khai ra cái kia 13 vị trưởng lão, trừ Phượng Sâm cùng Tiểu Thái Tuế có thể cùng một người trong đó có lực đánh một trận bên ngoài. Còn lại những trưởng lão này, đều là từ Mâu Đan Tiên Tử, Đao Vô Cực bọn người, hai ba cái vây công một cái. Sát Thiên Vận chiến đội các thành viên, bị cưỡng chế toàn tuyến rút lui. Ở đây chút siêu thần cảnh các trưởng lão trước mặt, bọn họ những thứ này nho nhỏ thần cảnh tu giả, căn bản không có lực đánh một trận. Hy sinh vô vị không thể làm, nhanh chóng rút lui đối với bọn hắn tới nói mới là lựa chọn tốt nhất. Đó cũng không phải thất bại. Chỉ là tại thực lực chênh lệch quá mức cách xa phía dưới, thành bại đối với bọn hắn tới nói, chính là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, chỉ có đem hết toàn lực giữ được tính mạng, mới là mục đích cuối cùng nhất. Tới, tới, nàng rốt cục mắc câu rồi. Long Thiên mắt sắc mặt có chút lấp lóe, nhìn xem nhảy lên kia đầu hắc long, cấp tốc hướng về chính mình phương này di động mà đến tiểu mặt than, trong lòng khó nén vẻ đắc ý long hồi. Long Thiên quay đầu lại nhìn về phía mình cháu trai, hạ giọng nói một câu, long hồi, tiếp xuống nơi đây sự tình, cứ giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Long hồi lại không khỏi hoảng loạn rồi một chút, vội vàng lên tiếng hỏi, tổ mẫu, ngươi muốn làm gì đi ngươi không cần qua nở. Long Thiên một mặt tự tin nói. Không tổ mẫu. Long hồi vội vàng hướng đi về trước gần một bước, một mặt lo nghĩ khó có thể bình an, nhìn chằm chằm Long Thiên nói nói, ngươi đã đáp ứng ta, chỉ là bức bách tiểu mục cho mượn giao châu mà thôi. Ngươi sẽ không muốn tổn thương nàng chính là không phải. Long Thiên một mặt phức tạp nhìn tôn nhi của mình một chút, Long hồi, không muốn học phụ thân của ngươi, lòng dạ đàn bà không cách nào làm cho ngươi trưởng thành là một tên ưu tú lãnh tụ. Không Long hồi lập tức liền luống cuống tâm thần, lòng tràn đầy vội vàng gọi nói, tổ mẫu, ngươi gạt ta ngươi đã đáp ứng ta. Ngươi đáp ứng ta sẽ không đả thương cùng nàng lông tóc. Tổ mẫu Long Hương vận nhịn không được run giọng gọi nói, ngươi thu tay lại đi tổ mẫu, có được hay không mặt đơ nàng, nàng không ngươi tưởng tượng kiên cường như vậy. Nàng, lòng của nàng phải là một lần hai lần bị ngươi gây thương tích, một, hết thể liền đê u không ca cờ hờ na ho vãn hồi. Tổ mẫu, thực ra mặt đơ người này, nàng tâm địa không xấu, liền, chính là miệng độc một chút. Nhưng nhiều khi, nàng đều sẽ đứng tại đối phương lập trường, suy nghĩ nghĩ người khác khó xử. Chúng ta liền không thể thật tốt cùng nàng thương lượng đi. A Long Thiên ánh mắt hơi có mấy phần điên cuồng nhìn cháu của nàng tôn nữ một chút. Long hồi, Hương vận, hai người các ngươi thực sự là quá làm ta thất vọng. Long hồi, ngươi nếu như luôn luôn cùng phụ thân ngươi, không quả quyết, cần quyết đoán mà không quyết đoán. Thực sự là không chịu nổi Long thị tộc tương lai chức trách lớn. Tổ mẫu.